Sử thượng tối nhiêu phò mã ra. Chương 19, di chứng hô hấp nhân tạo. Gocchuyenaudio.com. Hắn biết rõ cô gái này nóng tính, tất nhiên là vừa rồi bị chính mình khơi dậy cục tức trong lồng ngực, lúc này mới bất tỉnh lần nữa, thật vất vả hầu hạ để nàng tỉnh lại, nếu lại bị chính mình làm tức chết như vậy, đây chẳng phải là rất không đáng. Mình cũng hơi sai, cho dù có cái gì ủy khuất cũng có thể đợi nàng khỏe rồi nói sau, huống hồ người ta cũng không oan uổng chính mình, không nên chống đối nàng. Trần Nguyên nhìn sắc mặt nữ tử kia tái nhợt, thở dài thật sâu, nói. Không có biện pháp, tốt xấu gì ta cũng phải thử một chút. Nói xong, hai tay duỗi ra, đặt ở trên ngực nàng, hơi ấn xuống. Trần Nguyên vững vàng hô hấp một chút, nói. Cô nương, đây cũng là ta học trên TV, cho tới bây giờ vẫn chưa từng dùng qua, nếu không cứu sống được ngươi, ngươi cũng chớ có trách ta. Nói xong, cả bàn tay bắt đầu động tác ép xuống, miệng lẩm bẩm. 1, 2, 3, 4. Dừng một cái, dùng một tay mở miệng nàng kia ra, Trần Nguyên hít một hơi thật dài, sau đó đem môi của mình áp vào, phả không khí cho nàng kia. Phả mấy lần đây, một lần hay là hai lần, không nhớ rõ, được rồi, càng nhiều càng ít, dù sao không khí cũng không cần tiền, Trần Nguyên thử hai lần, bàn tay đặt ở trên ngực nàng kia một lần nữa. 2, 2, 3, 4. Làm mấy lần như thế, tuy động tác không phải tiêu chuẩn, nhưng cứu người bệnh trong tình trạng nguy kịch vì hít thở không thông, lại là hốt thuốc đúng bệnh, không đến vài cái, ánh mắt của cô gái đang chậm rãi mở ra. Nữ tử vốn là có ý thức chỉ cảm thấy có đồ vật gì đó đè nặng trên người mình, sau đó là cảm thấy xấu hổ, bởi vì cái bàn tay kia thật sự đè xuống chỗ không được đè. Thời điểm e lệ, đang không biết làm sao bây giờ, bỗng nhiên trông thấy Trần Nguyên há to mồm, mạnh mẽ phóng tới bờ môi của mình, muốn tránh né cũng đã không còn kịp rồi. Nữ tử cưỡng ép hiếp ngậm miệng lại, trong nội tâm quính lên, không để ý miệng vết thương trên cánh tay của mình, dùng sức tát Trần Nguyên một cái. Ai biết nàng tổn thương thật sự quá nặng, cánh tay căn bản không có một chút sức khí, thời điểm đến đỉnh đầu Trần Nguyên thì nhẹ nhàng rơi xuống, phảng phất là kéo đầu Trần Nguyên vào. Cái tư thế này, thật sự có chút ít mập mờ. Trần Nguyên vừa phát hiện nữ tử đã tỉnh, đang muốn ngẩng đầu, chợt phát hiện nữ tử để tay trên cổ của mình, cái này đủ để cho Trần Nguyên sinh ra một loạt hiểu lầm, vì vậy, bờ môi kia lại nhấn xuống. Ánh mắt của cô gái mở thật to, nhìn Trần Nguyên cũng nhìn nàng, hai người bờ môi dính sát vào cùng một chỗ. Đứng dậy, nữ tử rốt cục ý thức được cái tư thế này rất không thỏa đáng. Trần Nguyên vội vàng đứng dậy, à cô nương, hiện tại ngươi tổn thương vô cùng nặng, có lẽ là an tâm tĩnh dưỡng thì tốt hơn. Hốc mắt nữ tử lại có chút ít đỏ, ngữ khí có chút đông cứng. Vừa rồi ngươi đang làm cái gì? Trần Nguyên biết mình nói hô hấp nhân tạo nàng cũng không hiểu, nhưng không hiểu cũng phải nói. Không hiểu thì mình giải thích cho nàng nghe là được. Vừa rồi, tình huống đó cũng có chút phức tạp, theo góc độ y học ta cũng không giải thích rõ ràng lắm, nói đơn giản chính là, người bỗng nhiên ngất đi, trái tim không cách nào tự đập, vì vậy ta liền dùng tay của ta trợ giúp trái tim của ngươi đập, chính là như vậy. Trần Nguyên đem hai cánh tay đặt cùng một chỗ, nhẹ nhàng làm động tác chèn ép, đương nhiên, lần này không thật sự tiếp xúc vào người nàng kia. Tiếp theo hắn còn nói thêm, gocchuyenaudio.com. Còn có phổi của ngươi đã không có cách nào tự hô hấp, loại tình huống này, nếu như cứ tiếp tục sẽ ảnh hưởng đến tánh mạng ngươi, cho nên ta dùng miệng thổi không khí vào trong miệng ngươi, trợ giúp ngươi hô hấp, lại làm cho phổi của ngươi hoạt động một lần nữa. Nói xong, miệng vểnh lên, lại để tới bên miệng nàng kia. Nữ tử không trốn tránh, cũng không khóc, chỉ là nhìn Trần Nguyên, miệng Trần Nguyên ngừng lại tại trước mặt nàng, sau đó mang theo một loại vẻ mặt vô tội, hắn cho rằng có thể để cho người cảm thấy, nói. Cô nương, ngươi hiểu vừa rồi ta làm cái gì chưa? Nữ tử lắc đầu, vẫn là không nói lời nào. Trần Nguyên có chút nóng nảy, một cước đập mạnh trên mặt đất. Ta nói này đại tỷ, ngươi muốn ta làm thế nào ngươi mới tin tưởng ta vừa mới cứu ngươi lần nữa đó? Nữ tử bỗng nhiên rút đoàn kiếm trên người ra, đưa cho Trần Nguyên. Ngươi giết ta đi, Trần Nguyên lập tức đứng lên. Ngươi đừng nói giỡn, ta mất nhiều khí lực như vậy để cứu ngươi, hiện tại ngươi bảo ta giết ngươi. Ta đã nói với ngươi rồi, nếu có thể ra tay, ta đã sớm hạ thủ. Nữ tử đưa bảo kiếm về phía trước, muốn giải quyết chuyện giữa chúng ta, ngươi hãy giết ta, bằng không thì ta sẽ nhớ kỹ ngươi, sẽ không tha cho ngươi. Lúc này Trần Nguyên thật sự rất phiền muộn, đứng ở bên cạnh nữ tử chết sống không chịu tiếp nhận bảo kiếm, nữ tử lại quật cường đưa đến. Trần Nguyên cầu xin, nói, đại tỷ nữ hiệp, còn có con đường thứ hai cho tiểu đệ đi hay không? Nàng kia suy nghĩ một chút, phảng phất như có chút ít do dự. Có, Trần Nguyên mừng rỡ, tranh thủ thời gian nói đi, ta chọn điều thứ hai. Chấm, trên mặt nữ tử đột nhiên hồng lên, nói. Chờ sau khi thương thế ta lành, ta sẽ rửa tay chậu vàng rời khỏi giang hồ, đến lúc đó ngươi lấy ta, chúng ta thành vợ chồng, ta tự nhiên không chú ý sự tình hôm nay. Trần Nguyên sợ hãi kêu lên một tiếng, ngươi nói rửa là được à, cái đó phải để phủ thái sư và cừu gia của ngươi nguyện ý mới được, bên trong tiểu thuyết võ hiệp những người thoái ẩn kia đều bị cừu gia giết chết hết. Vốn cái này không có quan hệ gì với mình, vấn đề là nàng rửa tay chậu vàng, muốn kết thành vợ chồng cùng mình, chẳng phải là cừu gia của ngươi, ngay cả ta cũng chém chết luôn. Hắn không nói gì, nhìn ánh mắt nàng kia, suy nghĩ của hắn cấp tốc chuyển động trong đầu, âm thầm giao nhau, xem ra, người trong giang hồ cần phải dùng quy củ giang hồ, phải dọa nàng mới được. Mặc dù mình không lăn lộn giang hồ, nhưng đọc không ít tiểu thuyết, lập tức làm ra tư thái giang hồ, bày ra một bộ dạng lão thành, nói. Cô nương, giang hồ là cái gì? Nữ tử sửng sốt một chút, chưa từng có người hỏi nàng vấn đề như vậy. Trần Nguyên cũng không đợi nàng trả lời, lập tức tự trả lời. Giang hồ không phải là một chỗ có thể cho ngươi nói đi là đi, trong giang hồ tràn ngập ân oán, là tình cừu, địa phương có người liền có ân oán, địa phương có ân oán thì có giang hồ, làm sao ngươi rút tay ra được. Nữ tử ngây ngẩn cả người, cái đoạn này là lời kịch đạo diễn từ khắc cho Đông Phương Bất Bại nói, rất rõ ràng, đã rung động tâm linh nữ tử giang hồ này. Trần Nguyên thừa cơ nói, chúng ta là người giang hồ, hành tẩu giang hồ không ngoài ân oán tình cừu. Nếu cô nương vì tại hạ mà thả bảo kiếm trong tay ra, đây không phải là tổn thất của ta, mà là tổn thất của giang hồ, bởi vì từ đó trên giang hồ thiếu đi một vị nữ hiệp hành hiệp trượng nghĩa. Góc truyện audio.com, cô nương, ta chỉ là một kẻ thư sinh, thật sự không đáng để cô nương vì làm ra hy sinh như vậy, ngươi xem bên ngoài xem, còn có rất nhiều dân chúng sống ở dầu sôi lửa bỏng, bọn hắn đều chờ ngươi dùng bảo kiếm cứu bọn họ ra khỏi khổ hải. Nữ tử hiển nhiên bị thuyết phục, trên mặt hiện ra một vẻ kiên quyết, nói với Trần Nguyên. Ngươi nói rất đúng, Trần Nguyên rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Bên ngoài còn có bầu trời bao rộng lớn la chờ cô nương, còn có tiền đồ và tương lai tốt đẹp cô nương, không cần phải nghĩ đến chết cũng không cần vì tại hạ mà buông tha cái gì. Nữ tử bỗng nhiên giữ chặt tay Trần Nguyên, nói. Cảm ơn ngươi, ngươi thật là một người tốt. Trần Nguyên nở nụ cười, trên mặt cũng cười cười. Không nên nói như vậy, mặc kệ ngươi đi tới chỗ nào ta đều yên lặng chúc phúc cho ngươi. Nữ tử cực kỳ cảm động rất kiên quyết nói. Như vậy, chờ thương thế ta tốt lên, ta dạy võ công cho ngươi, chúng ta cùng nhau hành tẩu giang hồ. Cách chương.